Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng quanh kinh thành không ngừng bàn té nhai. Anh nói đúng, thế tử thật sự là người không có phúc. Có người thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Ai nấy đều tin rằng, nhờ có Mai tiên sư ra tay cứu giúp, thế tử mới may mắn thoát chết. Họ cho rằng đây là một kiếp nạn, nếu không bị kẻ thứ ba chen vào. Biết đâu chừng sau khi trở về, thế tử sẽ cùng Mai tiên sư đắc đạo thành tiên. Ai ngờ giữa đường lại bị Mai Lương xen vào, làm đứt đoạn cơ duyên tiên duyên ấy. Hai, đúng là số không có phúc. So với chuyện của Khương Bắc Viễn, dân chúng lại quan tâm đến Mai tiên sư hơn nhiều. Bởi sau cái ngày chấn động đó, lời đồn về Mai anh người từng là thế tử phi bay lên không trung đã lan ra khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hôm ấy, thật sự là anh tận mắt thấy Mai tiên sư bay lên trời à, bay thế nào? Bay cao bao nhiêu? Có người tò mò hỏi. Đột nhiên cô ấy bay lên, bay rất cao, rất nhanh, như một luồng sáng vút qua bầu trời vậy. Giống hệt như tiên nữ giáng trần, lúc đó tôi còn muốn quỳ xuống bái lại nữa kìa. Mà này, lúc bay, Mai tiên sư còn liếc nhìn tôi đấy. Xí, không biết xấu hổ, anh nghĩ mình là ai, Mai tiên sư nhìn là nhìn tôi mới đúng. Không không, là tôi đấy, tôi nhớ rõ ràng ánh mắt đó mà, chính là nhìn tôi. Ha ha, thật ghen tị với Khương Thế Tử, anh ta không chỉ là phu quân của Mai tiên sư, mà còn từng quỳ gối trước mặt nàng ấy. Tôi còn chưa có cơ hội quỳ nữa cơ, nếu sau này có dịp gặp lại tiên sư, nhất định tôi cũng phải quỳ, cầu xin người ban cho chút phúc khí. Tiếng xôn xao mỗi lúc một nhiều, lời bàn tán lan đến tận phủ trấn quốc công. Bên trong đại sảnh, mọi chuyện cũng đang trở nên hỗn loạn. Còn nói cái gì, Mai anh là tiên sư, lão quốc công, dù đã lớn tuổi, chân tay không còn linh hoạt, nhưng khi nghe được tin ấy liền bước ba bước gộp làm hai, vội vàng chạy đến trước mặt Khương Bắc Viễn. Khương Bắc Viễn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cả người vẫn còn sững sờ như chưa hoàn hồn. Một lúc sau mới gật đầu, giọng khàn khàn. Chính mắt con thấy, cô ấy bay lên giữa không trung. Không sai được, trời đất ơi, tiểu muội nhà họ Khương đứng bên cạnh thì kinh ngạc thốt lên. Đại tẩu thật sự là tiên nhân, cô ta hưng phấn đến mức lập tức chạy tới níu lấy tay mẫu thân, nói đầy mơ mộng. Mẹ ơi, chúng ta mau đón đại tẩu về đi, đại tẩu là tiên nhân đấy, nhất định biết pháp thuật, đợi tẩu ấy quay lại, con sẽ xin tẩu biến con thành mỹ nhân tuyệt thế. Ăn nói bậy bạ gì thế? Phu nhân quốc công lập tức mắng cô con gái út một trận rồi sai nha hoàn đưa đi. Sau đó, bà quay sang nhìn Khương Bắc Viễn, nghiêm túc nói. Dù Mai anh có là tiên nhân hay không, cô ấy vẫn là vợ con, là thế tử phi danh chính ngôn thuận của phủ trấn quốc công. Khương Bắc Viễn cúi đầu, giọng khàn đặc. Nhưng mẹ, con đã nhận được thư hòa ly rồi, cô ấy ký rồi. Nghe đến đó, sắc mặt của cả quốc công và phu nhân lập tức trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Lão quốc công giận đến run cả người, vung gậy lên định đánh. Đồ bất hiếu, sao ngươi không chết đi cho rồi? Thư hòa ly đâu? Còn ai biết chuyện này chưa? Mau hủy ngay lập tức. Khương Bắc Viễn nhìn thẳng vào phụ thân, cắn răng nói. Cha cũng là kẻ hám lợi sao? Bởi vì Mai anh là tiên sư nên cha mới đổi thái độ. Khương Bắc Viễn, phu nhân quốc công giận dữ quát lớn, bước lên tát mạnh vào mặt con trai. Bà tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Sao ngươi dám nói cha ngươi như vậy? Ngươi điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bắc Viễn đứng yên, không tránh, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ lẫn đau khổ. Một cơn sóng dữ trào lên trong lòng anh ta, không thể kiềm chế cũng chẳng có cách nào phát tiết. Nếu còn nhịn nữa, anh ta sẽ phát điên mất. Anh ta nghiến răng hỏi lại, chẳng lẽ con nói sai? Khi Mai anh chỉ là một tiểu thư bình thường của phủ thị lang, chẳng phải chính cha mẹ đã ủng hộ con hòa ly sao? Bây giờ cô ấy là tiên sư, lại muốn con đưa cô ấy về, xem cô ấy là đồ ngốc chắc. Các người nghĩ chỉ cần con đi cầu xin thì cô ấy sẽ quay lại sao? Ngậm miệng lại cho ta. Lần này là lão quốc công, ông ta giận đến mức không nhịn được nữa, giáng xuống Khương Bắc Viễn thêm một cái tát thật mạnh. Dưới cơn phẫn nộ dâng trào, cơ thể vốn đã yếu ớt của quốc công lão gia không chịu nổi. Ông ngã gục ngay tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Ông ơi, phu nhân quốc công kinh hoàng kêu lên, vội vàng sai người. Mau đi mời lang trung. Lang trung nhanh chóng đến bắt mạch, sau một hồi xem xét, lắc đầu nói. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không được tức giận nữa. Nếu còn nổi giận như vậy một lần nữa, e là khó giữ được bình an. Tiễn Lang Trung rời đi, phu nhân quốc công vẫn chưa nguôi giận. Bà giơ tay giáng thêm một cái tát mạnh mẽ vào mặt Khương Bác Viễn. Má anh ta đỏ bừng, bị đánh lệch sang một bên. Anh cúi đầu im lặng, không nói một lời, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh và bất mãn. Phu nhân quốc công nghẹn ngào khóc lớn. Đồ bất hiếu, đồ bất hiếu. Con thà chết đi còn hơn. Đừng bao giờ quay về nữa. Con nghĩ rằng cha mẹ làm tất cả những điều này là vì ai? Không phải là vì con hay sao? Bà nức nở, từng câu từng chữ như rút ra từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ chúng ta không biết Mai Anh là đứa con dâu tốt? Nếu không có con bé trông đỡ bao năm nay, phủ trấn quốc công đã sụp đổ từ lâu rồi. Chúng ta già cả thì không nói, đệ đệ muội muội của con, thử hỏi bây giờ sẽ sống ra sao? Chúng ta từng mong con và Mai Anh sống yên ổn, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Nhưng con thì sao? Vừa trở về đã muốn hòa ly, còn nói Mai Lương có ơn cứu mạng, thà từ bỏ vị trí thế tử, thà nhường công lao cho Mai Anh, chỉ mong Mai Lương buông tha con. Con tuyệt tình như vậy, bảo cha mẹ phải làm sao đây? Con là máu mủ của ta, là đứa con mà ta và cha con mong ngóng từng ngày. Nhưng liệu chúng ta có thể trơ mắt nhìn con khổ sở, rồi hoàn toàn buông tay? Bất đắc dĩ lắm chúng ta mới quyết định từ bỏ Mai Anh. Con nghĩ việc để hai đứa hòa ly, chúng ta sẽ dễ chịu hơn sao? Bao năm qua, chúng ta đã sớm xem con bé như con gái ruột của phủ họ Khương. Nó hiếu thuận, chu đáo, thậm chí còn hơn con. Chính vì con, ta mới phải từ bỏ nó. Phu nhân quốc công nói đến đây, nước mắt như suối trào, giọng run rẩy đầy khổ sở. Giờ Mai Anh đã thành tiên nhân, vết rạn giữa hai đứa đã không thể hàn gắn. Con nghĩ chúng ta không biết sao? Con tưởng chúng ta sẽ để con đón nó về như chưa có gì xảy ra sao? Con nghĩ ta và cha con là hạng người nông cạn chỉ biết tham lợi. Chúng ta biết rất rõ nhà họ Khương không có phúc phận. Chúng ta không dám mong Mai tiên sư rủ lòng thương, chỉ cầu mong con bé đừng oán hận phủ này. Chúng ta không phải vì lợi ích, chỉ là muốn giữ cho con một con đường sống. Bà ôm mặt khóc nức nở, giọng nghẹn lại đầy mệt mỏi và bất lực. Khương Bác Viễn lặng lẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần trở nên phức tạp. Khoảnh khắc đó, trong tâm trí anh như có một lưỡi kiếm sắc bén xé toang tầng mây, đâm thẳng vào lòng. Anh chợt hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cha mẹ thay đổi không phải vì lòng tham, mà là vì sợ hãi. Khi xưa, Mai Anh yếu đuối, không nơi nương tựa. Dù họ có áy náy, dù trong lòng có trăm ngàn lần không đành, thì vẫn dễ dàng buông tay từ bỏ. Nhưng giờ Mai Anh là tiên nhân, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến phủ trấn quốc công diệt vong. Họ không dám chậm trễ, không dám mảy may sơ suất. Cho dù biết rõ vết nứt giữa Mai Anh và nhà họ Khương đã thành hình, họ vẫn cúi mình, chỉ mong có thể giữ được thiện cảm từ cô. Trong khi đó, phủ thị lang cũng rơi vào hỗn loạn. Người trong phủ vừa hãnh diện vì có một tiên nhân xuất thân từ nhà mình, lại vừa thấp thỏm lo âu vì vị tiên nhân ấy không ở cùng phủ. Người thân nhà họ Mai ở kinh thành lũ lượt kéo đến. Thậm chí tộc nhân ở quê nhà cũng đã gửi thư tới liên tục. Các bác, cô, dì, chú, thím ai có quan hệ họ hàng gần xa đều đến tụ họp tại phủ thị lang, đông đến mức không thể đếm xuể. Người tỏ ra phấn khích nhất là em trai của ông Mai, đi theo ông không ngừng hỏi. Anh cả, chuyện đó là thật sao? Cháu gái lớn thực sự, thành tiên rồi ư? Nhị thẩm đứng bên cạnh vội kéo tay ông lại, khẽ nhắc. Lão công, cẩn thận lời nói, không được gọi bừa bãi, đó là tiên nhân, cách trương,